Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Cùng năm lão tinh quyết chiến. 2. Cẩn thận chặt chẽ, cái này liền là bọn họ ngũ lão tinh có thể một mực đứng vững ở này cái trên thế giới nguyên tắc. Tuy là lão giả đầu chọc tự tin, lần này quyết chiến chỉ là hắn dài dằng dặc trong kiếp sống một lần tiểu ba lan. Thế nhưng trời sinh tính nhát gan, hắn quyết định vẫn là lấy phòng ngừa vạn nhất. Lão giả đầu chọc lợi dụng hồn chỉ đã khống chế ra đức khác, mà còn lại vài cái lão gia hỏa cũng không nhàn rỗi. Lão đại và lão nhị đi tới một căn mật thất, làm thần giới chỉ định quản lý thế giới này mấy tên. Thần giới đưa cho bọn họ lớn nhất con bài chưa lật. Lá bài tẩy này cho dù là trung vị thần cũng vô pháp chống cự. Chỉ thấy lão đại đi tới một căn mật thất. Trong mật thất đồ đặc rất ít. Chính giữa để một cái cống bàn. Màu vàng óng trên khăn trải bàn để nâng lên một chút bàn. Ở trên khay có một khối ngọc thạch. Ngọc thạch óng ánh trong suốt. Cũng không có gì không giống người thường địa phương. Thế nhưng ngọc thạch nội bộ xác thực phong ấn một cái thần hồn. Vậy hay là thần giới đại nhân vật cố ý lưu lại. Thần hồn đã bị xóa đi ý thức, chỉ có đơn giản nhất bản năng chiến đấu. Đây là thần giới chiến đấu con rối. Một xóa đi lúc đầu ý thức, phụ trợ chủ nhân vật phẩm. Đương nhiên vật ấy phẩm chế tác phải là tinh thông linh hồn bản chất nhân vật mạnh mẽ mới có thể chế tác. Vì vậy ở thần giới thuộc về có tiền mà không mua được đồ đạc. Đối với cường giả mà nói, căn bộ, phần gốc, không dùng được, mà những người nhỏ yếu kia, lại không cách nào đạt được đắt như thế đồ đạc. Loại này vật phẩm sở hữu giả, đại đa số đều là một ít thần giới nhị thế tổ. Vật ấy phẩm chỉ cần kích phát ngọc thạch bên trong thần hồn sẽ phụ thân cho người sử dụng trong cơ thể. Người sử dụng sẽ trong khoảng thời gian ngắn thu được tiếp cận thực lực thượng vị thần. Bất quá mỗi lần sử dụng chỉ có thể duy trì liên tục nửa canh giờ. Hơn nữa theo sử dụng, ngọc thạch bên trong linh hồn càng ngày sẽ càng suy yếu. Cuối cùng hồn phi phách tán. Hawking lan bộ trong ngũ lão tinh lão đại. Lão giả nhìn trước mắt ngọc thạch, không tự chủ lâm vào trong hồi ức. Mấy trăm năm trước đó là một thần ma khắp nơi trên đất đi. Thánh cấp không bằng chó niên đại. Ở đó cái niên đại cái gọi là cường giả cấp thánh, chỉ có thể làm này cao cao tại thượng chúng thần nô bộc. Lão giả thật bất hạnh trở thành tôi tớ giữa một thành viên. Thế nhưng hắn rất may mắn, gặp thế giới này người phong ấn. Hắn chủ nhân hiền lành lịch sự, dường như cổ đại đại nho. Tuy là ngự hạ nghiêm khắc, thế nhưng cũng không có như đồng này cường giả thần giới giống nhau. Nhìn kỹ bọn họ như cỏ rác, luôn là ở hắn nguy nan lúc cản ở trước người. Lão giả biết làm một nô tài, hắn không nên trốn phía sau chủ tử. Thế nhưng hắn rất may mắn, thế này hắn còn sống. Chủ nhân lần lượt thu mười mấy nô bộc, cuối cùng chỉ có hắn bọn họ năm còn sống. Ở đó chủng thần cấp dưới đều là run rế niên đại. Có thể còn sống sót liền là một niềm hạnh phúc. Cũng là chàng đại chiến kia giữa. Cuối cùng hắn chủ nhân cũng như hiện tại ở bình phàm một dạng. Thiên tư ngạo nhân ở tối hậu quan đầu thành công đột phá. Trấn áp thôi thần ma hai giới cường giả. Đặt chủ nhân vậy vô thượng địa vị. Đến nay còn nhớ rõ hắn chủ nhân lúc gần đi. Đối với hắn nhắc nhở. Hawking, ta muốn thưa thần giới rồi. Thế giới này liền giao cho ngươi. Cuối cùng có một ngày ta sẽ trở về. Đến lúc đó ta hy vọng nhìn thấy một cái thế giới mỹ lệ. Hawking một vừa khóc tỉ tê lấy, một bên nhìn theo chủ nhân ly khai. Trong nháy mắt đã qua 800 năm rồi. Hawking vì hoàn thành chủ nhân giao phó, cái này 800 năm một mực nỗ lực. Cái này không qua quyền lợi nhượng hắn càng chạy việt viễn. Cũng không biết đạo hiện tại chủ nhân sống có tốt hay không. Khả năng đối với chủ nhân mà nói, cái này 800 năm chỉ là ngủ gật thời gian. Thần giới Thánh Minh Đại Lục, tòa kia kéo dài tới chân trời trên chủ phong, như trước người ở thưa thớt. Trong đó là chư thần cấm địa. Bất luận cái gì thần cấp cường giả đều không dám tùy ý từ trên đó không bay qua. Có người nói nơi đó cư trụ cái này đại lục người quản lý một trong. Trong chủ thần cường giả, quang minh chủ thần Stalem, một điều bí ẩn giống nhau nhân vật thần bí. Chỉ biết là mấy trăm năm trước trận kia dưới giới trong thần ma đại chiến. Cuối cùng thần giới thắng được. Về phần vì sao khai chiến, tình hình chiến đấu như thế nào đến nay đều là một cái mê. Chàng đại chiến kia đặt quang minh chủ thần ở thần giới chí cao vô thượng địa vị. Không người dám cướp kỳ phong mang. Đỉnh phong nhà lá bên trong, một lão già bàn tất nhi ngồi, ngẩng đầu nhìn xa xôi phương hướng. Ánh mắt của hắn cơ trí mà mạnh mẽ, xuyên qua tầng lớp không gian, phủ xuống đến rồi One Piece. Bên trong thế giới tất cả thu hết vào mắt, hắn chứng kiến ngũ lão tinh, đồng thời cũng nhìn thấy bình phàm cái này bị dự định tiểu đồ đệ. Thật biết điều tiểu gia hỏa, thật là cổ quái tình huống. Lão giả liếc mắt xem thấu cả rồi bình phàm tất cả. Trong cơ thể bình phàm vậy cổ quái lực lượng, đồng thời cũng bị lão giả chú ý tới. Cổ lực lượng kia đối với bình phàm mà nói là thần bí lại mạnh mẽ. Nhưng đối với lão giả loại này tồn tại, vậy chỉ là bọn họ bình thường sử dụng cơ bản lực lượng mà thôi. Lão giả dường như rất vui mừng, sờ sờ chính mình râu trắng. Trẻ con là dễ dạy, tiền đồ vô lượng, e rằng đệ tử mình giữa có thể xuất hiện ở một gã chủ thần. Như vậy chính mình tại thần giới địa vị thì càng thêm lao cố rồi. Lão giả tuy là trận chiến ấy kiên định địa vị hắn, thế nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, đối với chân chánh đứng ở thần giới đỉnh phong tồn tại mà nói, hắn vẫn một tân nhân. Lão giả chỉ có thể dựa vào chính mình thần bí tới uy hiếp này dị động chúng thần. Lúc này tại phía xa One Piece bỗng nhiên bình phàm dùng mình một cái. Cái loại này bị nhìn trộm cảm giác, hảo giống như mình bị người lột sạch, nhét vào lối đi bộ cung mọi người quan sát một dạng. Bình phàm giáo giác tỉ mỉ tra nhìn bốn phía tình huống, cũng không có chỗ khả nghi nào. Thực sự là kỳ quái, sao lại thế, vô duyên vô cớ có loại cảm giác này. Thần giới lão giả nếu như thấy như vậy một màn, nhất định sẽ kinh ngạc mở cái miệng rộng. Ngũ lão tinh ra hết con bài chưa lật, hoàn toàn không biết gì cả bình phàm, hoàn toàn không biết mình kế tiếp tình cảnh. Đã chuẩn bị ổn thỏa, bình phàm đầu tiên là đi tân thế giới. Đem Long, Sabo, Luffy, ấy đám người gọi đến cùng một chỗ, nói cho chính bọn họ muốn cùng ngũ lão tinh khai chiến. Luffy hưng phấn mà kêu to, nhị gia gia tính ta một người, ta nhất định sẽ đánh ngũ lão tinh nha răng rơi đầy đất. Bình phàm nhìn cũng chưa từng nhìn Luffy liếc mắt, không cho phản đối, tuyên bố ở hắn khai chiến trong lúc, mấy người bọn hắn phải cùng chính mình ly khai. Sau đó sẽ cả đám u oán trong ánh mắt, đem bọn họ hết thảy đá vào thế giới bình phàm bên trong. Ngày này, bầu trời xuất hiện một kẽ hở, từ trong khe đi ra một cái thoạt nhìn chừng 50 tuổi nam nhân. Nên nam tử nhìn một chút phía dưới kiến trúc, nơi đó là trong chính phủ thế giới tâm, ngũ lão tinh sở tại. Bình phàm không phải cái loại này thật chịu thiệt người, nếu mấy người bọn hắn xuất thủ trước, như vậy cũng đừng trách bình phàm không khách khí. Ở trong đại sảnh giết hoàn lão gia hỏa chính kinh nguy ngồi, người nào cũng không có lên tiếng. Bên trong phòng một lần an tĩnh đáng sợ, đột nhiên năm người nhất tề mở hai mắt ra, nhao nhao ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tới, năm người phóng lên cao xông thẳng tới chân trời. Cùng đợi bọn họ là một hồi đại chiến khoáng thế, mà chính phủ thế giới phía dưới mọi người vẫn vô tri ở tranh quyền đoạt lợi. Bọn họ không biết tử thần là vô tình phủ xuống đến rồi trên đầu bọn họ. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.